Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 540, tạ ơn ba ba. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái kia, Tiểu Khanh à, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải thương lượng một chút quan hệ giữa chúng ta. Tô Tầm ấm nguội nuốt nói. Tần Khanh chính diện cương Lý Tình. Loại này tu la chàng. Hắn còn chưa bao giờ trải qua a, có chút hoảng. Không được, ta không muốn thương lượng với ngươi. Ta một lần nữa thêm bạn bạn tốt. Ngươi nếu là còn dám xóa ta, ta liền nhảy lầu chết cho ngươi xem. Tần Khanh tiếng nói vừa ra, trực tiếp mở cửa xe nghênh ngang rời đi. Tinh khí thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Tầm, lần này liền trùy a, chơi thoát. Giữa trưa, Tô Tầm nối liền Lý Tình đi nhà nàng. Ôi, đây chính là tiểu Tô đi. Tiểu hòa tử dáng dấp thật tuấn. Mau vào, mau vào. Mới vừa vào cửa, hắn liền nhận lấy Lý Tình lão mụ nhiệt tình hoan nghênh. Kia thật là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng. Thậm chí còn cảm thấy mình nữ nhi có chút không xứng với hắn. Rốt cuộc Tô Tầm có tiền như vậy. Người lại lớn lên đẹp như thế. Nữ nhi của mình ngoại trừ khuôn mặt, giống như liền không khác. Huống chi còn là hắn để Lý Siêu Lạc Đường biết quay lại. Có thể tìm như thế con rể. Lão Lý gia còn có cái gì không hài lòng đâu. A Di, lần thứ nhất tới cửa. Đây là ta một điểm tâm ý, còn hy vọng ngài nhất định phải nhận lấy. Liên quan tới gặp mẹ vợ loại sự tình này, Tô Tầm cũng là người có kinh nghiệm. Đưa trong tay lễ vật đưa tới. Không đưa cái gì quá quý giá. Liền là một chút dinh dưỡng phẩm mà thôi. Lý mẫu tiếp nhận. Người đến là được rồi. Còn mang lễ vật gì a? Thật là. Mau vào ngồi. Nói xong nàng lại nhìn về phía Lý Tình. Chừng một cái. Ngây ngốc lấy làm gì? Cho tiểu Tô cầm dép lê nha. Lý Tình bĩu môi. Đi tủ giày cho Tô Tầm tìm dép lê đi. Tiểu Tình bị chúng ta làm hư. Người cũng đừng quá nuông chiều nàng. Việc nhà cái gì liền để nàng làm. Bằng không càng lúc càng lười. Lý mẫu nói với Tô Tầm. Lý Tình nghe thấy lời này sạm mặt lại. Đến cùng ta là thân sinh còn là hắn là thân sinh a. Quảng cáo. Vào nhà sau Tô Tầm nhìn thấy Lý Tình lão ba. Liền vội hỏi tốt. Thúc thúc tốt. Ngồi. Không cần khách khí. Coi như thành trong nhà mình đồng dạng. Lý phụ đối Tô Tầm cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ bằng đối phương để Lý Siêu rời xa Hoàng Dĩnh điểm này. Liền đã thu được hắn hảo cảm. Không bao lâu, Lý Siêu cũng quay về rồi. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt có chút không đúng. Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó một đám người vây quanh bàn ăn ăn cơm. Lý Tình an vị tại Tô Tầm bên cạnh. Đến, tiểu Tô. Đây là mình nuôi gà. Tiểu Tình mỗ mỗ đưa tới. Người nếm thử. Lý mẫu không ngừng dùng công đũa cho Tô Tầm gắp thức ăn. Lý Tình cực kỳ ghen ghét. Mẹ, ta cũng muốn ăn gà. Không dài tay a ngươi. Sẽ không mình kẹp sao? Lý mẫu đối mặt nàng nhưng chính là một cái khác khuôn mặt. Nhìn về phía Tô Tầm lúc lại phủ lên nụ cười. Cái này lười cô nương bị chúng ta làm hư. Đi cùng với nàng rất mệt mỏi đi. Lý Tình, nàng cảm giác mình là dư thừa. Xác định, đây chính là mẹ ruột. A Di nói đùa, Tiểu Tình rất hiểu chuyện. Ta cực kỳ thích nàng. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Dùng công đũa giúp Lý Tình kẹp một khối thịt gà. Lý Tình nhếch miệng lên. Theo bản năng nói. Tạ ơn ba ba. Sau đó toàn bộ bàn ăn trong nháy mắt an tĩnh. Bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. Lý phụ cùng Lý mẫu hai mặt nhìn nhau. Lý Siêu trợn mắt hốc mồm. Tô Tầm im lặng nâng trán. Các ngươi làm sao? Lý Tình ngay từ đầu còn không kịp phản ứng. Ngay sau đó trong nháy mắt là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hận không thể đào hố chui xuống dưới. Anh. Mắc cỡ chết người ta rồi. Từ khi lần trước trên giường hô qua một lần về sau. Nàng liền hô đã quen. Một mực hô Tô Tầm ba ba. Vừa mới theo bản năng lại gọi ra. Quên cái này còn tại nhà mình. Nàng cảm giác mình trong nhà này đã xã hội tính tử vong. Khụ khụ khụ. Ngươi gọi ta đâu? Lý Phủ ho khan hai tiếng. Chủ động mở miệng làm dịu xấu hổ. Lý Tình cũng thuận sườn núi xuống lừa. Đỏ mặt gật gật đầu. Ân. Sau đó cái đề tài này cứ như vậy đi qua. Kỳ thật trên bàn ăn mấy người đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Lý Siêu cảm nhận được thật sâu rung động. Thường xuyên nhìn lén Tiểu Hoàng. Sách hắn. Đương nhiên biết tỷ tỷ nàng vừa mới hô câu kia ba ba đại biểu cái gì. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn lão tỷ lại có như thế một mặt. Hình ảnh kia nhớ tới đều để hắn ác hàn. Có vừa mới hô ba ba ô long về sau. Thời gian còn lại bữa cơm này liền trở nên trầm mặc rất nhiều. Mấy người vội vàng ăn xong. Lý Mẫu đi rửa chén. Lý Phủ đi hỗ trợ. Lý Tình đỏ mặt tránh trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tầm cùng Lý Siêu hai người. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Siêu nói. Tô Tầm gật gật đầu. Hỏi đi. Chuyện gì? Ngươi cùng Tần Khanh quan hệ thế nào? Lý Siêu thẳng thiết yếu hại. Tô Tầm sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Có người trông thấy Tần Khanh từ một cỗ ngân sắc chạy trên xe đi xuống. Tần Khanh nói là bạn trai nàng. Giáo Hoa lại có bạn trai. Đã toàn trường đều biết. Lý Siêu thật chặt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Hắn đương nhiên biết. Hải Tân thành phố cứ như vậy một cỗ ngân sắc xe thể thao. Mà chiếc xe thể thao kia là hắn chuẩn tỷ phu Tô Tầm. Tô Tầm không nghĩ tới Tần Khanh ác như vậy. Thế mà tuyên dương toàn trường đều biết. Không cho chính nàng lưu đường lui. Tô Tầm mím môi. Ta cùng nàng là có như vậy điểm quan hệ. Nhưng là, người xứng đáng tỷ ta sao? Lý Siêu đột nhiên kích động. Sau đó có gầm nhẹ nói. Ta muốn nói cho nàng. Đừng. Ngươi nếu là nói cho nàng, ta liền xong rồi. 10 vạn phí bịt miệng được hay không? Tô Tầm một thanh lại đem hắn rút về trên ghế salon. Nếm thử dùng tiền giấy năng lực giải quyết vấn đề. Quảng cáo, Lý Siêu cười lạnh một tiếng. Có mấy cái tiền bẩn thì ngon sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Kia là tỷ ta à. Từ nhỏ sủng ái chị ruột của ta. Vì chỉ là 10 vạn ta liền thay ngươi giấu giếm nàng. Ta Lý Siêu là loại người này sao? Cho nên, Tô Tầm giang tay ra. Lý Siêu mặt không đổi sắc. Đến thêm tiền, 50 vạn. Tô Tầm mở ra một cái tay. Lý Siêu nhãn tình sáng lên. Tạ ơn tỷ phu. Truyền tin chuyển khoản vẫn là thẻ ngân hàng. Truyền tin có thể chuyển 50 vạn sao? Tô Tầm liếc mắt, xuất ra tờ chi phiếu khai trương chi phiếu. Lý Siêu hấp tấp trong bụng nở hoa. Sau đó lại lén lén lút lút hỏi một câu. Tỷ phu, ta lại hỏi ngươi vấn đề. Tỷ ta tại giường, trên gọi người ba ba thời điểm. Ngươi liền không sấm hoảng sao? Đó là ngươi không biết tỷ ngươi trên giường dáng vẻ. Cút, Tô Tầm đập hắn đầu chó một thanh. Được rồi, Lý Siêu trơn chu lăn. Buổi trưa ô long quá lớn. Lý Tình thật sự là không có ý tứ ra gặp người. Cho nên Tô Tầm thời điểm ra đi nàng đều không đứa. Tô Tầm kỳ thật rất hiếu kỳ. Nàng một người làm sao đối mặt nàng phụ mẫu đâu. Ban đêm. Tô Tầm nhận được Tần Du tin tức, nói là muốn mời hắn cùng Lý Tình ăn cơm, còn cố ý dặn dò Tô Tầm đến lúc đó phải làm bộ cùng nàng là lần đầu tiên gặp mặt. Đừng cho muội muội nàng đã nhìn ra, nhìn xem cái tin tức này. Tô Tầm lúc này liền muốn từ chối nhã nhặn, bởi vì hắn còn không muốn tìm chết, nhưng hắn tin tức còn không phát ra ngoài. Lý Tình tin tức trước hết phát tới. Lý Tình. Du Du nói với ngươi sao? Nàng mời chúng ta ăn cơm. Vị trí đã định tốt. Đây là ta giới thiệu cho ngươi ta người bạn thứ nhất. Không cho phép từ chối. Tô Tầm, Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.